Chàng rể quyền thế, chương 4534. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chuyện này vốn dĩ không liên quan đến anh. Nhưng là anh nghe được lời nói bên kia. Chuyện này có thể liên quan đến Tạ Mộng Giao. Trường Sinh Điện, vậy anh liền không thể không ra tay. Suy cho cùng, đây là một trong những mục đích quan trọng nhất. Trong chuyến đi đến Kim Lăng của anh, nhìn thấy Bùi Nguyên Minh bước ra. Nhóm người của nữ tử Đào Hoa đều có ánh mắt lạnh lùng, vẻ mặt cứng đờ. Hiển nhiên bọn hắn không ngờ sẽ có người xuất hiện vào lúc này. Ngay sau đó, súng ống, nỏ, kiếm, toàn bộ đều nhắm vào Bùi Nguyên Minh. Người phụ nữ có đôi mắt đào hoa thậm chí còn hét lên. Ngươi là ai? Vừa nói, những người này nhanh chóng tản đi, trực tiếp chặn đường lui của Bùi Nguyên Minh. Một vẻ muốn giết người diệt khẩu, mà Nghiêm Giao lúc này cũng có phản ứng. Đầu tiên là có chút vui mừng, nhưng nhanh chóng lớn tiếng nói. Bùi thiếu, đi nhanh lên, những người này không dễ đối phó. Trong nhận thức của Nghiêm Giao, thân thủ của Bùi Nguyên Minh, mặc dù thật đáng sợ, nhưng nữ tử Đào Hoa lai lịch 10 phần quỷ dị, thân thủ càng đáng sợ. Hắn lo lắng, Bùi Nguyên Minh sẽ gặp nguy hiểm. Các ngươi biết nhau sao? Nữ tử Đào Hoa liếc mắt nhìn Bùi Nguyên Minh, sau đó nở nụ cười xinh đẹp. Không sai, chúng ta vừa vặn tìm không thấy cơ hội giết gà dọa khỉ. Đã ngươi đưa đầu tới cửa, ta liền tiễn ngươi lên đường đi. Bùi Nguyên Minh liếc xéo nữ tử Đào Hoa một cái, sau đó hơi kinh ngạc. Trên người ngươi bị phong ấn mấy chỗ tử huyệt, thế mà còn có thể sống sao? Nghe xong lời nói của Bùi Nguyên Minh, sắc mặt của người phụ nữ Đào Hoa cự biến. Làm sao ngươi biết? Bùi Nguyên Minh mặc kệ cô ta. Thay vào đó, anh hít mũi một cái, sau đó gật đầu. Hiểu rồi, người phong ấn tử huyệt của ngươi sẽ cho ngươi giải dược trong một khoảng thời gian. Sau khi ngươi nuốt xuống, trong vòng một tháng sẽ ổn. Nhưng nếu ngươi không nuốt giải dược đúng hạn, ngươi sẽ bị lột da toàn thân và chết. Vô cùng thê thảm. Tuy nhiên, uống loại giải dược này, cách làm là uống rượu độc giải khát. Dù sao, tử huyệt cũng đã bị phong bế từ lâu. Căn cơ tu luyện võ công của ngươi không chỉ không thể tiến lên, mà thực lực của ngươi sẽ dần dần suy yếu. Sau khoảng 3 hoặc 5 năm, ngươi có thể sẽ trở thành một phế nhân. Nói xong, Bùi Nguyên Minh nhìn lướt qua vài người chung quanh, khẽ cười nói, các ngươi cũng vậy. Những lời này khiến tâm thần của đám người nữ tử Đào Hoa đều chấn động. Mỗi người đều nhìn Bùi Nguyên Minh, ánh mắt tràn ngập kinh ngạc. Trong nháy mắt, có thể nhìn thấu bí mật lớn nhất của bọn hắn. Chỉ có thể nói, Bùi Nguyên Minh thật sự không phải người bình thường. Cách chương.